ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Phiên ngoại, phụ phụ đắc chính, khối Rubik biến mất ngày đầu tiên. Này chú định là một cái không miên chi giả, mặc kệ từ góc độ nào tới nói. Kết thúc thời điểm, Kỳ Vô Hoan đã cả người vô lực hai chân nhũn ra. Hắn thật sự không rõ đây là vì cái gì. Rõ ràng đã khôi phục ký ức, hắn cư nhiên cũng không trải qua Nhiếp Uyên. Vốn tưởng rằng lần này hắn có thể khống chế quyền chủ động. Kết quả cuối cùng lại thành chính mình động. A, hắn hảo không cam lòng. Thần Minh đại nhân càng nghĩ càng giận. Vui đùa tiểu tính tình xoay người bò đến trên giường. Cố ý hoạt động thân mình rời đi Nhiếp Uyên ôm ấp. Sau đó nhướng mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đột nhiên bị trừng nam nhân không thấy ra hắn khó chịu. Chỉ nhìn đến hắn vừa lúc từ trong chăn lộ ra tới phía sau lưng. Bóng loáng trắng nõn làn da thượng còn giữ đại lượng không thể miêu tả dấu vết. Ướt rầm rề ngọn tóc cũng bởi vì mồ hôi dán ở trắng nõn trơn bóng trên trán. Mắt đỏ cũng ướt rầm rề. Ở nào đó thời điểm, nửa che nửa lộ so bại lộ dụ hoặc lớn hơn nữa. Phá lệ mê người, hầu kết lăn lộn một chút, từ từ, Viên Viên, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một giây nhụt chí, chạy nhanh xúc cổ toàn hồi trong ổ chăn. Không được, Viên Viên, người như thế nào như vậy không có tiết chế. Nam nhân nga một tiếng, gợi lên khóe miệng nói, ta nhưng không tưởng, là ngươi chủ động. Kỳ Vô Hoan tại nội tâm nhỏ giọng bi bi. Này không phải nhất thời bành trướng, cho rằng có thể xoay người làm thứ chủ sao? Tính sai à, tính sai. Ở qua đi 2 tháng thời gian, Nhiếp Uyên tất cả đều bận rộn đối phó khối Rubik, đừng nói là không thể miêu tả. Hai người liền lén nói chuyện cơ hội đều rất ít. Vốn dĩ Nhiếp Uyên nghĩ về nhà dọn dẹp một chút đổi thân quần áo. Cho hắn ra bảo bảo làm bữa cơm sau đó đi ra ngoài hẹn hò. Kết quả ai ngờ vừa đến ra thứ này liền chủ động đưa tới cửa tới. Kia tự nhiên không thể chê. Cảm tình thâm một ngụm buồn. Ta đói bụng, Viên Viên tương đương Kỳ Vô Hoan thói quen tính làm nũng. Biệt nữ nửa phút sau liền lại xoay người lăn trở về nam nhân trong lòng ngực. Dùng mềm mại chóp mũi đi cọ cổ tay của hắn. Ta muốn ăn phô mai viên hấp cơm, cánh gà chiên coca, thịt thăn chua ngọt, kéo khoai tây nghiền, thịt kho tàu, dâu tây cá phiến, cá hầm cải chua, nói chính mình đều đói bụng, thành thật mà nuốt nuốt nước miếng. Sách, ngươi là heo sao, ăn nhiều như vậy. Nhiếp Uyên ngoài miệng phun tào, nhưng thân thể lại rất thành thật mà ngồi dậy, dùng ngón tay sủng nịch mà quát quát thanh niên chóp mũi. Khẽ cười nói, còn có sao? Ân, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vừa lòng mà cười nói, đã không có, ok, chờ 40 phút, ngươi muốn ăn ta đều có thể cho ngươi biến ra, nhanh như vậy. Viên Viên, ngươi ở khoác lác đi, không được kêu cơm hộp, ta muốn ăn ngươi làm tương đương, đương nhiên. Nhiếp Uyên cười thanh, chờ coi, nói xong đứng lên mặc vào áo khoác, đem trong nhà máy sưởi điều cao điểm. Đang chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Kỳ Vô Hoan gọi lại. Từ từ, Viên Viên, đem di động của ta cho ta. Ân, Kỳ Vô Hoan tiếp được di động. Sau đó đổ bộ khối Rubik diễn đàn. Tuy rằng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng thật sự là so qua năm còn náo nhiệt. Hôm nay tưới nước khu phát thiếp lượng thế nhưng cao tới 12.070. Hắn điểm đi vào thời điểm di động còn tạp dừng một chút. Chờ đổi mới về sau. Hôm nay phát thiếp lượng nháy mắt lại nhiều 86. Lợi hại, Kỳ Vô Hoan chống cằm kiên nhẫn mà phiên đến buổi chiều thời điểm money lúc ban đầu không rõ chân. Tướng các người chơi phát hiện khối Rubik cùng đạo cụ biến mất. Hoảng sợ không thôi, sôi nổi phát thiếp dò hỏi là chuyện như thế nào. Những cái đó trò chơi tiến hành đến một nửa. Đột nhiên bị truyền tống ra tới người chơi cũng thập phần buồn bực. Có người cho rằng là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Có người cho rằng là khối Rubik trục trặc, còn có người tắc cho rằng khối Rubik hoàn toàn từ bỏ nhân loại. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, bất quá bọn họ nhất quan tâm vẫn là chính mình sinh tử vấn đề. khối Rubik sau khi biến mất, bọn họ sẽ chết sao? Thẳng đến diễn đàn quản lý viên phát ra chính thức thông cáo. Nói cho mọi người, trò chơi kết thúc kia một khắc, đều còn không có vài người tin tưởng. Thậm chí có người khai thiếp chào phúng nói, ngày cả tháng tư đã qua. Liền không cần nói giỡn, nhưng mà thực mau, Long Hồn cũng ra mặt phát thiếp. Hơn nữa ở cùng thời gian, nước ngoài đại cỡ trung khối Rubik người chơi diễn đàn cũng xuất hiện các loại hình thức thông cáo. Mấy tin tức này truyền khắp người chơi WeChat đàn, khấu khấu đàn, Weibo, đẩy hạng nhất chờ mạng xã hội, một lần thượng hot search, thăng khối Rubik biến mất, thăng khối Rubik, gì ngoạn ý, như thế nào những người này kích động như vậy, là cái gì tà giáo sao, người thường không rõ nguyên do, bất quá nhiệt độ thực mau đã bị áp xuống đi, mãi cho đến trời tối, khối Rubik đều không có tái xuất hiện. Mà bọn họ cũng còn sống, mới dám tin, cái này ác mộng kết thúc, từ kia một khắc khởi, toàn bộ diễn đàn đều như nước sôi sôi trào đi lên. Phát thiếp lượng xoát xoát đến tăng, đạt tới 10 năm tới đỉnh núi, mỗi khóa 5 phút đồng hồ liền sẽ xuất hiện hàng trăm thiệp. Có hoan hô nhảy nhót, có khóc lóc thảm thiết, còn có nhân cơ hội đánh quảng cáo, phiến mạch ca quảng cáo từ bắt kịp thời đại. Đã từ ở thông quan khối Rubik nhàn hạ thời gian chung hưởng thụ nhất nguyên sinh thái tốt đẹp. Biến thành, vì chúc mừng trò chơi kết thúc, bổn tiệm phô sở hữu tấm ảnh đặc đánh gãy bán ra. Không cần 998 cũng không cần 699 chỉ cần 9.9 các loại hình ứng dụng tẫn có. Chỉ cần ngươi chủ động chúng ta liền có chuyện xưa, thiếu niên các thiếu nữ không tới một phát sao. Ghê tởm, người như thế nào lại tới nữa? Có cái đi theo phiến mạch ca xé hơn 2 năm chính nghĩa ca hồi phục nói. Ha ha, người cung cấp tới cửa. Phục vụ, phiến mạch ca, tốt, bảo bối nhi, địa chỉ trò chuyện riêng ta chính nghĩa ca. Trong lúc nhất thời xuất hiện các loại cảm thán gián, hồi ức gián, sám hối gián, từ tiến vào khối Rubik kia một khắc bắt đầu. Bọn họ nhân sinh đã bị hoàn toàn viết lại. Kỳ Vô Hoan xem đến mùi ngon, nội tâm cũng là cảm khái vạn phần, mãi cho đến một giờ trước, mới có người bình tĩnh lại, bắt đầu tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì, khối Rubik vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, khối Rubik đi đâu, nó còn sẽ lại trở về sao? Đối với vấn đề này, Long Hồn vì bảo hộ Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên cá nhân sao sao cập cơ mật tin tức. Cũng không có cấp ra kỹ càng tỉ mỉ chính diện hồi đáp. Thông cáo nội dung tổng kết xuống dưới chính là khối Rubik trò chơi đình chỉ là tạm thời. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực tuy rằng phía chính phủ không có đi lậu tin tức. Nhưng ngăn không được tiểu đạo tin tức bay đầy trời a. Thực mau liền có người bái ra đại khái sự tình trải qua. Biết là có người hắc nhập khối Rubik trò chơi. Bóp méo số liệu đem các người chơi đều cấp phóng ra. Anh hùng A, có người đầu tiên phát thiếp ca ngợi, tiếp theo liền vô số thiệp tương ứng. Cứ việc không biết rốt cuộc là nào tôn đại Phật như vậy như bước. Nhưng khen liền xong việc, hoa dừa, là cái nào nghiêu ít lão ca lão tỷ khối Rubik đều có thể hack. Ô ô ô, đây là cái gì thần tiên hacker đại thần, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa A. Người tốt cả đời bình an, chúc đại thần bình bình an an khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng. Đại thần mời vào, còn cần tiểu đệ sao? Ngài xem ta thế nào? Ta nguyện ý đương ngài tùy tùng, vì ngài đấm chân đưa trà vượt lửa quá sông không chối từ. Giáo luyện, ta cũng muốn học loại này công nghệ đen. Đại thần dạy ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Này đó cầu vồng thí xem đến kỳ thủy tiên kia kêu một cái tâm hoa nộ phóng. Thật không nghĩ tới, ở dị thế đại lục vẫn luôn là lấy ta thần tự cho mình là hắn ở chỗ này thế nhưng thành anh hùng. Lập tức bành trướng mà diêu nổi lên cái đuôi. 40 phút sau, hắn xoa xoa lộc cộc thẳng kêu bụng xuyên kiện Nhiếp Uyên áo sơ mi liền quang chân xuống lầu. Nghĩ nếu là Nhiếp Uyên không chuẩn bị cho tốt hắn muốn ăn đồ vật. Liên mượn đề tài, nhân cơ hội chiếm tiện nghi, Thang lầu hạ đến một nửa liền gặp đang muốn đi lên kêu hắn nam nhân. Lập tức một cái phi pháp đi lên hóa thành câu ala, viên viên, theo sau đã bị ôm cái đầy cõi lòng. Sau đó trực tiếp lấy như vậy tư thế bị ôm đi xuống. Kỳ Vô Hoan cười hì hì dùng chóp mũi cọ cọ nam nhân gương mặt. Viên viên, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Không được hù ta, nga, Nhiếp Uyên cười nhạt hồi hôn hắn khóe miệng. Ta thoạt nhìn như là có thể nói không giữ lời người sao? Như hắn sở đồng ý tới như vậy, Kỳ Vô Hoan yêu cầu 7 đạo đồ ăn đã hoàn mỹ mà bãi ở trên bàn cơm. Phiêu hương bốn phía, thanh niên khiếp sợ, ngươi làm sao bây giờ đến? Nhiếp Uyên cười thần bí, đem người đặt ở trên ghế, chiếc đũa đưa cho hắn, ăn đi, nga, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu trầm tư một lát, làm ta đoán Simon sơ, từ từ, ngươi chẳng lẽ còn có thể sử dụng khối Rubik năng lực? Tỷ như chạy đến song song trong không gian đi nấu cơm gì đó. Phốc, đương nhiên không thể. Khối Rubik ngủ đông về sau sở hữu người chơi đạo cụ cùng thân thể cường hóa đều biến mất Nhiếp. Uyên giải thích nói, ngươi thích ăn cái gì ta còn có thể không hiểu biết sao. Hắn lúc trước mướn cái gia chính tại đây đoạn thời gian phụ trách quét tước trong nhà vệ sinh. Hôm nay ở trở về phía trước liền thông chi này chuẩn bị tốt mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu. Vốn là chuẩn bị làm đốn bữa tiệc lớn hào hào khao khao Kỳ Vô Hoan. Chẳng những làm tốt 7 cái đồ ăn, còn có một phần Kỳ Vô Hoan gần nhất thực thích ăn củ từ đậu đỏ bánh. Mừng rỡ Kỳ Vô Hoan không khép miệng được, cầm lấy chiếc đũa liền thúc đẩy, một bên ăn một bên liêu, nửa bình rượu vang đỏ xuống bụng, Kỳ Vô Hoan cũng lửng dạ, bắt đầu đối sau khi ăn xong điểm tâm ngọt hạ xoa. Hai người bưng mâm dịch đến trên sofa, mở ra hình chiếu, một cái ngồi một cái nằm. Tứ tung ngang dọc chiếm lĩnh sofa, Kỳ Vô Hoan bưng mâm một bên ăn một bên hỏi nằm ở chính mình trên đùi nam nhân. Viên viên, vậy ngươi về sau chính là người thường sao? Xem như đi, kia cổ lực lượng còn ở trong thân thể của ta, nhưng là khối Rubik ngủ đông sau, cũng chỉ có cái cường thân kiện thể cùng không như vậy dễ dàng đã chết tác dụng. Ta về sau hẳn là có thể so sánh người thường sống lâu thật lâu, đến nỗi mặt khác đặc thù năng lực. Liền cũng chưa, nam nhân nhún nhún vai. Người đâu, bảo bảo, người phía trước như thế nào tiến vào khối Rubik bên trong? Kia cổ lực lượng lại là sao lại thế này? Nói lên cái này, Kỳ Vô Hoan lập tức đắc ý mà gợi lên khóe miệng. À, ta nhưng không giống nhau. Ta siêu lợi hại. Sau đó đắc ý rào rạt mà đem chính mình thân thế một năm một mười mà đều nói cho Nhiếp Uyên. Nghe được nam nhân sửng sốt, ngươi là thần, đối, là Giê-xu cái loại này vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế cái loại này. Đừng trách hắn kinh ngạc như thế, dù sao cũng là cái ở đương đại xã hội chủ nghĩa giáo dục hạ lớn lên hài tử. Lại phản nghịch cũng là tin tưởng khoa học, tuy rằng khối Rubik tồn tại đã thực ma huyễn. Nhưng toát ra cái hỗn loạn chi thần tới này càng ma huyễn được không? Phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp. Đều không phải, Kỳ Vô Hoan vừa nghe, không phục, dầm gì mà đem Nhiếp Uyên từ chính mình trên đùi đẩy ra. Buông mâm, ngồi xếp bằng đứng đắn nguy ngồi. Ngươi xem trọng, viên viên, ta là sẽ ma pháp. Nói xong chỉ vào trên bàn trà cái ly bắt đầu phát công. Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm nó. Một giây, hai giây, ba giây, cái ly hoàn hảo không tổn hao gì, không có hồng quang xuất hiện, không có biến thành ếch xanh, càng không có rách nát, liền ở nam nhân muốn hỏi, ngươi có phải hay không ở đậu ta thời điểm, một cái lông xù xù hắc ảnh đột nhiên bay nhanh ném quá. Đem pha lê ly quét tới rồi trên sàn nhà, nát, Nhiếp Uyên, quay đầu vừa thấy. Kỳ Vô Hoan trên đỉnh đầu ra một đống lông xù xù màu đen. Tai mèo, một cái xóa tung mau cái đuôi rũ ở trên sofa tả hữu ném động. Hắn có chút buồn bực mà cúi đầu giải thích nói. Giống như phía trước đánh cao tới dùng hết ma lực, hiện tại chỉ có thể biến thu nhỏ ma pháp. Miêu, không không không, thực hảo, bảo bảo ngươi rất tuyệt. Nhiếp Uyên đôi mắt nháy mắt sáng lên. Cầm phì cái đuôi một loát. loát đến Kỳ Vô Miêu thoải mái dễ chịu mà nằm xuống. Ngoan ngoãn cuộn ở nam nhân trong lòng ngực, một bên hưởng thụ một bên tiếp tục cùng hắn giảng sự tình trước kia. Ở kia phiến kỳ diệu dị thế trên đại lục không có khoa học càng không có công nghệ cao. Chỉ có ma pháp cùng chiến đấu, còn có các loại thần kỳ chủng tộc, cái gì tinh linh, người lùn, long tộc, tu la, thiên sứ, bọn họ chia làm hai đại trận doanh, hắc ám cùng quang minh. Ở mấy vạn năm trước, hắc ám trận doanh tổng cộng có 10 vị thần chỉ, hắc ám chi thần tiểu chú lùn, minh thần đại nấm, dạ thần sao sao. Còn có ta, vũ trụ đệ nhất soái hỗn loạn chi thần. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà cuồng hất đuôi. Không phải có 10 cái sao? Nga, bởi vì mặt khác sau lại đều chết sạch, cho nên không quan trọng. Kỳ Vô Hoan nói lại ăn khối điểm tâm. Nuốt xuống đi tiếp tục kể chuyện xưa. Hắc ám chi thần lại lùn lại tự đại còn đặc biệt trung nhị. Hắn bản thân thân cao rõ ràng chỉ có 1m5 không đến. Lại chính là đem chính mình thần tượng cấp tu thành 2m1 đại tráng hán. Nói chuyện đều là cái dạng này. Ngô là thế gian duy nhất chính thần. Nhĩ chờ lâu là còn không nhanh lên quỳ xuống. Hắc, Viên Viên, ngươi đừng cười. Đây là thật sự, ngươi cũng không biết cái loại cảm giác này. Quả thực giới đến ra đầu tê dại. Ta cùng Hớp đều không thích hắn. Nga, Hớp chính là cái kia ta phía trước ở trong mộng gặp qua tóc vàng nam tử. Hắn là ta đệ đệ, sao sao dạ thần, nếu là đem hắn đặt ở địa cầu đó chính là cái thỏa thỏa đứng núi này trông núi nọ đại cha nam. Sẽ bị muôn vàn thiếu nam thiếu nữ phun chết cái loại này. Bất quá hắn sau lại cải tà quy chính, hiện tại thành cái thê quản nghiêm. Vốn dĩ ta lúc trước cùng hắn quan hệ tốt nhất, ai biết hắn chạy tới yêu đương. Còn có tiểu ha, minh thần Hades. Mỗi ngày đường nấm cũng không chơi với ta, ta thật sự siêu nhàm chán, lúc ban đầu Nhiếp Uyên nghe được mùi ngon. Toàn đương huyền huyễn chuyện xưa nghe, nhưng nghe được mặt sau, rồi lại lâm vào trầm tư, cúi đầu chơi đuôi mèo không hé răng. Còn có, ai, Viên Viên, ngươi làm sao vậy, Kỳ Vô Hoan nói, bỗng nhiên phát hiện không đúng rồi, đối mặt nhìn chăm chú chính mình xinh đẹp đôi mắt. Nhiếp Uyên muốn nói lại thôi, có chút không đành lòng mất hứng, cuối cùng cười cười, không có, ngươi tiếp tục nói, Viên Viên, ngươi có phải hay không, ở lo lắng ta sẽ rời đi. Kỳ Vô Hoan lại liếc mắt một cái nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nhiếp Uyên đốn trong chốc lát, nghĩ đến từng đáp ứng quá sẽ không lại đối hắn có điều giấu giếm. Vẫn là chần chờ gật đầu, trước kia Kỳ Vô Hoan là không ký ức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn toàn bộ đều nhớ ra rồi. Cái kia hắn từ nhỏ lớn lên thế giới. Nơi đó có hắn ra, có hắn bằng hữu, còn có hai cái thủ thúc chí thân. Đang nói khởi bọn họ thời điểm, khóe miệng đều hàm chứa cười. Cùng thượng vạn năm thời gian so sánh với. Ở địa cầu này 20 năm bất quá là biển cả một lần. Nhiếp Uyên như thế nào có thể không lo lắng? Viên Viên. Nói thật, Kỳ Vô Hoan từ nam nhân trong lòng ngực ngồi dậy. Nghiêm túc mà nói, ta là rất tưởng niệm bọn họ, vậy ngươi cũng là rất tưởng trở về, chính cái gọi là trước lạ sau quen. Lúc trước làm thần minh thời điểm Kỳ Vô Hoan kỳ thật cũng chưa biện pháp tự do xuyên qua không gian. Hiện tại cố ý vô tình mà xuyên nhiều, đảo sờ đến một ít bí quyết, nếm thử một chút nói không chừng thật có thể xuyên trở về. Nhiếp Uyên nao nao sau lập tức một phen ôm Kỳ Vô Hoan mạnh mẽ ôm hồi trong lòng ngực. Buột miệng thốt ra, không được, ngươi không được đi, uy, Viên Viên, ngươi quá bá đạo đi. Kỳ Vô Hoan đem cằm gác ở nam nhân trên vai, nói ra nói như là ở hoán giận, nhưng lại cười đến rất ngọt. Chính là không được, ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về à. Kia cũng không được. Nhiếp Uyên do dự một chút, lắc đầu nói. Ông nội của ta còn cần chiếu cố, ta không thể ném xuống hắn chạy, lại không phải không trở lại. Kỳ Vô Hoan xoay người một cái hất đuôi làm nũng, ôm nam nhân cổ, ai nha, Viên Viên, bổn ảnh đế chính thức mời ngươi, cùng ta cùng nhau dị thế đại lục một ngày du. Nga, Nga cái gì Nga lạp, mang ngươi đi gặp ta thân nhân bằng hữu a, Đại lục đồ ăn tuy rằng không bên này ăn ngon, nhưng cũng có khác một phen phong vị. Bên kia người đâu tuy rằng dã man, nhưng rất ngốc, đầu óc không hảo xử. Hơn nữa phía trước quang minh chi thần đem hắc ám chi thần tiểu chú luôn bắt đi nhốt trong phòng tối. Bối chân thiện mỹ tam tự kinh đi, hiện tại cũng không đánh giặc. Hòa bình thật sự, Kỳ Vô Hoan một bên nói một bên dùng ngón tay cấp Nhiếp Uyên mát xa bả vai. Hai điều quang lưu lưu chân dài lúc ẩn lúc hiện, cái đuôi cũng đi theo lắc lư. Nói cách khác chúng ta đi còn có thể trở về. Đương nhiên, ta cũng luyến tiếc bên này mỹ thực a. Hơn nữa Nhiếp gia gia lúc trước đối ta như vậy hảo. Ta cũng không có khả năng lôi kéo ngươi vứt bỏ hắn nha, Kỳ Vô Hoan nghiêm trang nói. Năm đó nếu không phải hắn giúp đỡ chiếu cố ta, đưa ta đi bệnh viện tiếp chúng ta trên dưới học, ta đây nãi nãi một nữ nhân nên nhiều vất vả, hảo nghe được còn có thể trở về. Nhiếp Uyên lập tức đáp ứng rồi, bởi vì mặc kệ là đi trong truyền thuyết ma huyễn thế giới trường kiến thức vẫn là đi gặp Kỳ Vô Hoan. Thân nhân, hắn đều thập phần vui. Đúng rồi, bảo bảo, còn có cuối cùng một vấn đề. Ngươi đã là hỗn loạn chi thần, ngươi trước kia còn ở dị thế đại lục thời điểm làm rất nhiều chuyện xấu kia vì cái gì tới rồi. Nơi này, đảo trở nên rất giống người tốt, Kỳ Vô Hoan tuy rằng thích chỉnh người làm sự tình, nhưng cũng không phải không có điểm mấu chốt cái loại này. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn hố đến tàn nhẫn nhất cũng liền Nhiếp Uyên. So sánh với dưới, nhìn xem lòng dạ hiểm độc viên. Cái kia không có gặp được Kỳ Vô Hoan Nhiếp Uyên thành cái tàn nhẫn độc ác tùy tâm sở dục biến thái. Hơn nữa từ hắn nói có thể thấy được, hắn sở gặp được vô số Nhiếp Uyên tuy không phải mỗi người đều giống hắn như vậy tàn nhẫn. Nhưng cũng đại đồng tiểu dị, chỉ có Kỳ Vô Hoan Nhiếp Uyên không quá giống nhau. Cũng đúng là bởi vì điểm này, lòng dạ hiểm độc viên mới đối Kỳ Vô Hoan sinh ra nồng hậu hứng thú. Bởi vì hắn phảng phất ở hắn trên người thấy được chính mình nhân sinh một loại khác khả năng tính. Một loại trước nay đều không có nghĩ tới khả năng, chỉ có một phần vạn khả năng, nhưng nó thật sự ra đời. Kỳ Vô Hoan viên viên cùng sở hữu Nhiếp Uyên đều không giống nhau. Hắn trong mắt không có âm lãnh độc ác cũng không có oán hận khói mù. Hắn ngày thường là trầm mặc mà cao ngạo, chỉ có đang xem hướng cái kia thanh niên tóc đen thời điểm. Đôi mắt mới có thể lộ ra một loại phát ra từ nội tâm ôn nhu cùng kiên định. Thật giống như đó là hắn bảo tàng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Lòng dạ hiểm độc viên có loại nói không nên lời ghen ghét. Nếu Nhiếp Uyên chỉ là một người bình thường, không phải khối Rubik người chơi nói, như vậy hắn cuối cùng nhân sinh sẽ biến thành bộ dáng gì? Một cái thời trẻ liền thôi học bị người đánh chết ở đầu đường tên côn đồ. Một cái hỗn ra tên tuổi nhưng cuối cùng bị bắn chết hắc đạo đại lão. Lại hoặc là cái chẳng làm nên trò trống gì vô lại. Cái loại này dựa vào thu tiền thuê nhà sinh hoạt gặm lão tộc. Không có người biết đáp án. Không, Kỳ Vô Hoan biết, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì viên viên ngươi khi còn nhỏ không học giỏi a. Kỳ Vô Hoan thật sâu mà thở dài. Tận tình khuyên bảo nói. Ta dễ dàng sao ta? Hao hết tâm tư mà theo dõi ngươi, kêu lớp học nữ đồng học tùy thời cho ta báo cáo ngươi động thái. Lâu lâu cấp lão sư mách lèo, cũng không có việc gì nói cho Nhiếp gia gia ngươi ở làm chuyện xấu, đình chỉ Nhiếp Uyên. Chịu không nổi mà phất tay, chạy nhanh kêu đình, đừng nói ngươi là vì ta hảo, ta còn có thể không hiểu biết ngươi. Ai, này ngươi đều đã biết. Viên viên, ngươi thật là quá hiểu biết ta. Kỳ Diễn Tinh một giây biến sắc mặt, cười hì hì, đương nhiên là bởi vì, ta không nghĩ xem ngươi hảo quá. Nhiếp Uyên, hắn minh bạch, nguyên lai Kỳ Vô Hoan sở dĩ thành một cái người tốt. Đơn thuần chính là bởi vì hắn là một cái người xấu. Cái gọi là thế bất lưỡng lập, đại khái chính là ý thứ này đi. Cho nên, ngươi cũng muốn cảm tạ ta lạc. Nam nhân nhướng mày, nếu không phải ta che ở đằng trước. Ngươi đến đem thế giới này lăn lộn thành cái dạng gì? Kia nhưng không nhất định, kẻ phạm tội đều có thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Ta tuy rằng là cái ta thần, nhưng cũng có chân thiện mỹ một mặt không phải, Kỳ Vô Hoan không phục mà xoa khối bánh nhét vào trong miệng, cái gọi là thần không thể tướng mạo, còn có, phụ phụ đắc chính, Nhiếp Uyên cười, thần con mẹ nó phụ phụ đắc chính, bất quá nói xong cẩn thận tưởng tượng. Giống như cũng không có gì tật xấu, hai cái cả người đều là khuyết điểm. Trong đầu tràn ngập mưu ma trước quỷ từ nhỏ nên đi oai lộ tên vô lại lại ở trường kỳ đối nghịch. Cùng cho nhau thương tổn chung đi lên nhân sinh quỹ đạo. Vận mệnh chính là như vậy thần kỳ. Đang nói, ở trên ban công đánh vọng đại cầu tử đột nhiên uông ô một tiếng chạy tiến vào. Ở sofa biên qua lại chạy, thoạt nhìn thực kích động, bởi vì hủy đi Kỳ Vô Hoan phòng ở. Nó cũng liền đi theo cùng nhau tạm thời ở tại Nhiếp Uyên trong nhà. Làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan xoa xoa đầu chó. Đại cầu tử ở sofa tiến đến hồi độ một lát. Thanh niên kêu nó đi lên, cũng không đi lên, uông ô mà nhỏ giọng hừ. Sau đó đột nhiên xoay người chạy tới ban công, qua một lát ngậm khối màu bạc kim loại bài trở về. Này khối màu bạc cầu bài là lúc trước Kỳ Vô Hoan nhặt nó khi trở về chờ trên cổ quài. Lại lão lại cũ còn có bị bỏng cháy quá dấu vết. Phía trước bị cùng phá mặt nạ, áo choàng cùng nhau cấp thu vào chữ vật gian. Hôm nay cũng bị nó cấp nhảy ra tới. Này khối ngân bài tử mặt trên không có viết tự, chỉ có một ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Mà hiện tại Kỳ Vô Hoan liếc mắt một cái nhận ra này đó ký hiệu. Này thế nhưng là đại lục thông dụng văn tự, đại y, người cư nhiên là đại y. Hắn sợ ngây người, đại cầu tử tắc như là có thể nghe hiểu tiếng người. Kích động mà ói mửa đầu lưỡi, đại y, Nhiếp Uyên kỳ quái nói. Viên viên, ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi cùng ngươi nói ta đệ dưỡng điều giống lang giống nhau đại cầu sao? Chính là nó, từ từ, giống lang giống nhau cầu. Husky, Kỳ Vô Hoan đột nhiên minh bạch, đại y ngươi vốn là thế giới này cầu, bởi vì ngoài ý muốn xuyên qua đến đại lục, khó trách có thể nhìn đến khối Rubik đạo cụ, nguyên lai nó cũng không phải bình thường cầu. Không sai, đại y nguyên bản chính là thế giới này Husky, bởi vì ngoài ý muốn xuyên qua đến dị thế đại lục. Bên kia không có Husky, đã bị người làm như lang, còn ở các loại cơ duyên xảo hợp dưới. Trưởng thành vài lần thành một đầu mãnh thú, cuối cùng bị Kỳ Vô Hoan đệ đệ thu dưỡng, đặt tên đại y, lúc trước Kỳ Vô Hoan xuyên qua dị thứ nguyên đại môn khi nó tung tăng mà trộm đuổi kịp. Ở tiến vào không gian đường hầm sau bị tách ra, đương trăm năm sau khối Rubik khởi xướng chiến tranh đối phó chính mình sáng tạo giả khi thời không vặn vẹo, nó mới lại về tới Kỳ Vô Hoan bên người. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt cứu đi hắn, theo sau cùng nhau rớt vào địa cầu, thân thể đồng dạng rút nhỏ gấp đôi, nhưng vẫn cứ so bình thường Husky đại không ít, Nhiếp Uyên ở trong mộng nhìn đến cái kia màu xám trắng đại cầu chính là nó. Theo sau hơn 20 năm, nó cũng không biết Kỳ Vô Hoan cũng lại đây, đầu tiên là ý đồ đi tìm chính mình nguyên bản ở thế giới này chủ nhân. Nó hoa đã nhiều năm. Thật vất vả vượt qua mấy cái thành thị tìm được thời điểm. Nơi đó cũng đã biến thành một mảnh phế tích, nguyên chủ nhân chẳng biết đi đâu. Đại y mất mát cực kỳ, đành phải cô độc rời đi. Lúc ấy nó lại dơ lại xấu, đi ở trên đường đều sẽ bị người ghét bỏ. No một đốn đói một đốn, đáng thương hề hề, thẳng đến có một ngày. Nó thế nhưng ở trên đường thấy được Kỳ Vô Hoan, hơn 20 năm cô độc khổ sinh. Đột nhiên nhìn thấy một cái người quen, có thể tưởng tượng nó có bao nhiêu kích động, lập tức theo sau, vẫn luôn theo tới ra, cuối cùng thuận lợi thành Kỳ Vô Hoan sủng vật, làm một con có chỉ số thông minh cùng thông nhân tính cầu cầu. Nó tuy rằng không rõ Kỳ Vô Hoan vì cái gì không nhớ rõ nó, còn cùng thay đổi cá nhân dường như, nhưng nó vẫn như cũ đem Kỳ Vô Hoan trở thành chủ nhân. Không chỉ có thể chính mình lưu chính mình, còn có thể tại ban đêm cấp Kỳ Vô Hoan cái chăn. Hung đi ở ngoài cửa sao sao đội paparazzi, nó vì cái này ra trả giá quá nhiều. Mà hiện tại nó cũng chỉ có một cái nguyện vọng, ngươi tưởng trở về, Kỳ Vô Hoan minh bạch, đại cầu tử lại tưởng hồi dị thế đại lục, uông uông, đại cầu tử liên tục gật đầu. Ngô Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bất đắc dĩ nói, gần nhất khẳng định là không được. Ta hiện tại cũng là có thể biến tai mèo cùng cái đuôi. Muốn chạy đại khái còn cần 1-2 năm khôi phục thực lực. Đến lúc đó mang lên ngươi, ô uông tương đương, nghe được lời này. Đại cầu tử lập tức kích động mà liếm liếm Kỳ Vô Hoan tay. Sau đó vô cùng cao hứng mà ném cái đuôi lại đi rồi. Bảo bảo, ân, Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm hắn lông xù xù nhìn một lát. Có một cái lớn mật ý tưởng, trừ bỏ tai mèo cái đuôi ở ngoài, ngươi còn có thể biến mặt khác sao? Có thể à, ngươi nghĩ muốn cái gì? Kỳ Vô Hoan cái này tinh linh quỷ nháy mắt lĩnh ngộ nam nhân trong đầu những cái đó màu vàng phế. Liệu, cái đuôi vung biến thành lông xù xù tròn vo màu trắng một đống. Hồng nhạt trường lỗ tai cong cong, đắc ý mà nâng lên cằm, thỏ con tương đương, nói xong lỗ tai một loan lại biến thành mềm mại màu trắng hình trứng lỗ tai. Trên trán còn có hai cái tiểu chân, cừu tương đương, còn có hồ ly, cẩu cẩu. Lão hổ ngao úp, xem ra về sau sẽ có rất nhiều lạc thú. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, tiểu khả ái nhóm tương đối quan tâm về sau Viên Viên gia gia ở kia nơi nào sinh hoạt vấn đề. Bọn họ về sau sinh hoạt liền ở địa cầu lạp, cấp Nhiếp lão gia tử dưỡng lão. Chờ hắn qua đời lại đi dị giới mạo hiểm tương đương đại cầu tử cũng là tốt nhất bổn làm sao đây cha công. Hắn hảo manh xuất hiện quá người. Vật tương đương phía trước liền có ám chỉ nói nó là từ địa cầu xuyên qua quá khứ. Sau đó hiện tại lại xuyên đã về rồi tương đương PS. Lời nói ngoài lề, Kỳ lão thái cho rằng ra ra trên quần áo hoa văn là văn tự. Là hoan tự, kỳ thật cũng không phải. Thật sự chỉ là hoa văn. Xem ra giống tự SSS một cái nho nhỏ hiểu lầm tiếp theo cái phiên ngoại là khối Rubik kế tiếp cùng. Viên gia xuất quỹ xuất đạo tương đương cuối cùng là phía trước đại kịch trường hợp lưu tương đương quân phiệt thiếu. Gia nhẹ nhàng thân, kiều khí hoa khôi ngủ phục ký hôm nay bắt đầu quân phiệt gia cùng hoa khôi viên chuyện xưa quân. Phiệt gia, cao lớn uy mãnh như bức, có thể đánh có thể giống. Nhân xưng đầu đường tiểu bá vương, giả, không yêu tài cũng không yêu mỹ nhân độc thân tiểu sao sao một quả hôm nay hắn quyết định đi thanh lâu. Mở rộng tầm mắt, giải quyết một chút vấn đề mở miệng một câu. Cho ta tới các ngươi nơi này tốt nhất cô nương. Tú bà lập tức tìm mấy cái hoa khôi tới. Bài bài chạ mờ ni nghe nói đều là bán nghệ không bán thân một hào hoa khôi biểu diễn. Cầm kỳ hai hào hoa khôi biểu diễn. Thi họa ba hào hoa khôi biểu diễn. Sướng nhảy bóng rổ rap tú bà. Thực xin lỗi, quân gia, đi nhầm phim trường. Bốn hào hoa khôi biểu diễn. Ngực toái tảng đá lớn tú bà, thực xin lỗi, quân gia, lại đi nhầm phim trường, quân phiệt gia lại đánh gãy nàng, từ từ, liền bốn hào, ân, ở đây mọi người, bao gồm bốn hào hoa khôi chính mình đều sợ ngây người. 9102 năm, rốt cuộc có người kêu bốn hào hoa khôi, bốn hào hoa khôi lại cao hứng mà nát mấy tảng đá. Quân phiệt gia cao lãnh ngẩng đầu. Lại đây, câu dẫn ta, nhanh lên, hoa khôi viên thẹn thùng mà cười cười, dùng cây quạt che lấp cơ ngực, quân phiệt gia nhịn không được sờ soạng một phen xúc cảm không tồi. Sàng, vì thế quân phiệt gia tự nhận là tà mị mà cười nói. Ta lặp lại lần nữa, tới câu dẫn ta, hoa khôi viên tỏ vẻ, nhân gia thẹn thùng sao, quân phiệt gia không cao hứng, ta mặc kệ. Đây là vấn đề của ngươi, ngươi cần thiết muốn giải quyết vấn đề này. Hiểu sao, hoa khôi viên, chính là, ta cảm thấy, ta như vậy cũng thực mê người a. Không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Đều nghe ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Đều nghe ta chiếu ta nói làm. Chuyện này không cần thảo luận. Hoa khôi viên, ta, quân phiệt gia, được rồi, đừng nói nữa, nghe ta. Không cần thương lượng hoa khôi viên rốt cuộc khuất phục. Hảo, ngươi định đoạt, ta, vì thế ngày quân phiệt gia thực tức giận ngươi vì cái gì tất. Ta, hoa khôi viên cũng thực ủy khuất, không phải ngươi làm ta trực tiếp thượng sao quân phiệt gia càng khí. ta làm ngươi câu dẫn không thượng ngươi đột ta. Hoa Khôi Viên, hảo đi, kỳ thật là bởi vì ngươi thiếu ngày. Quân Việt gia nổi giận. A, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hoa Khôi Viên cũng vô tội. Nhưng ta cảm thấy ngươi chính là thiếu R.A. Quân Việt gia, ta không cần ngươi cảm thấy ta muốn. Ngô, lại bị ngay. Hoa Khôi Viên, sẽ hảo hảo nói chuyện sao? Quân Việt Viên không phục. A, ngươi tin hay không ta? Ngô, 3 ngày 3 đêm sau. Quân Việt gia mệt đến không đứng lên nổi. Nhưng hắn vẫn là muốn bá đạo. Vì thế lại là 3 ngày 3 đêm quân Việt gia. Ta thiên hạ đệ nhất. Ngô, lại là 3 ngày 3 đêm quân Việt gia lại xuống giường thời điểm đi đều đi không đặng. Lần này ngoan ngoãn, không bao giờ nói như vậy liền ở hắn chuẩn bị rời đi thanh lâu thời điểm Hoa Khôi Viên thế nhưng. Khóc chít chít muốn hắn phụ trách. Quân Việt gia cự tuyệt. Hoa Khôi Viên nháy mắt biểu tình biến đổi. Lại đem quân Việt gia kéo vào phòng tối tương đương chờ trở ra thời điểm. Quân Việt gia đồng ý luận ngày phục quân Việt gia yêu cầu mấy ngày. Không cần 999, cũng không cần 899, chỉ cần 99, chỉ cần 99 thiên. Quân Việt gia lãnh về nhà, còn đang đợi cái gì? Mau gọi điện thoại đặt hàng đi. Cảm tạ ở 2019-1206-18. 14-02 tương đương 2019-1208-20. 57-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ. Fumi 3 cái. 77 2 cái. Đoan Mộc Nguyệt Tịch. Duẫn Tịnh. Ni Chi Chi U 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lăng Thiên Thượng Văn 244 bình. Tây Bắc Vọng Trường An 39 bình. Ban Đêm Xanh Tiêu. Bác Bara 20 bình. Vân Lạc Thất 16 bình, Bước Cương 15 bình, Vu Ánh Thiên 10 bình, Đề Bút 5 bình, Đường Phèn Thúc Dục Đổi Mới 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.